Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658: Năng lực tự vệ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân tử lan. Đồ chơi này thuộc về bạc. Tới phẩm: Nó xuất thân có thể là tới từ Phi Châu, Ngụy Mãn Châu nước, lúc nó là xã hội thượng lưu, người phụ thuộc phong nhã một cái môi giới. Sau đó lưu lạc dân gian, liền trở thành người dân nhà thưởng thức vật. Ở năm 78, Thường Xuân thì có quy mô nhỏ quân tử lan đổi trác. Lúc đó giá tiền cũng đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết, nhưng còn ở vào lý tính trong phạm vi. Vạn Phong năm ngoái mùa hè lúc tới, thông qua người giới thiệu tìm được một cái nhàn rỗi ở nhà lão xài nông. Nói xong thuê điều kiện, bởi vì Vạn Phong không ở nơi này, hắn và cái này kêu Trịnh Nhảy trước lão tiên sinh ký hợp đồng. Có Trịnh Nhảy trước tiên ở 2-3 tháng mua hạt giống ươm giống. Vạn Phong đến tháng 4 lúc tới cho những thứ này mầm nhỏ phân trậu. Vạn Phong lựa chọn khoảng thời gian này đúng lúc là quân tử lan một cái rẽ điểm. Năm 82 Thường Xuân Chánh phủ thành phố ban bố giới hạn giá cả làm. Quy định một chậu quân tử lan giá cả không thể vượt qua 200 nguyên. Cái giá cả này để cho Thường Xuân quân tử lan thị trường từ đầu đến cuối ở vào trong thung lũng. Sau đó có một cái kêu là Quách Nghĩa người phát khởi hạng nhất cấp cứu quốc bảo gấu trúc lớn quân. Tử Lan Nghĩa mở ra quyên tiền hoạt động, tiếp theo cứu gấu trúc lớn danh nghĩa cho quân tử Lan tấm hạng mục. Nghe nói vé vào cửa thu vào gần 20.000 nhân viên. Cái này làm cho Thường Xuân Chánh phủ thành phố thấy được mọi người đối với quân tử Lan nhiệt tình. Bắt đầu dần dần buông lỏng đối với quân tử Lan một ít điều kiện hạn chế. Vạn Phong chính là bấm cái này thời gian tiết điểm tiến vào. Lúc này đang là có không còn sớm không muộn thời điểm. Sớm đầu tư chu kỳ dài biến số lớn, chậm tất cả chi phí cũng tăng cao. Năm 83 ngày 10 tháng 4 Thường Xuân Chánh phủ thành phố cho quân tử Lan định ra liền thu thuế quy. Tác, nói cách khác từ nơi này thu thuế định ra bắt đầu. Quân tử Lan thị trường giới hạn giá cả làm cũng chỉ còn dư lại một bản không văn. Đặc biệt là một loại hoa cỏ định ra liền thu thuế. Cái này ở lúc đó TQ tuyệt đối là một cái trước không có người sau cũng không có người chính sách. Thường Xuân Chánh phủ thành phố tham khảo là Hà Lan hoa tulip. Khi nhìn đến quân tử Lan rộng lớn tiền cảnh sau vậy chuẩn bị đem quân tử Lan giống như hoa tulip. Như vậy chế tạo thành địa phương đại biểu. Chẳng qua là không biết bọn họ có hay không nghiên cứu hoa tulip đã từng là tan rã chuyện. Kiện, nếu như nghiên cứu không biết còn có thể hay không có loại này động cơ và ý tưởng. Ở nơi này quy tắc ban vải sau tháng 5 bắt đầu. Quân tử Lan giá cả liền bắt đầu một đường đi cao. Đi thẳng đến mọi người cần ngẩng mặt mới thấy trình độ mới ngưng. Mà năm 84 ngày 11 tháng 15 làm Thường Xuân thành phố tuyên bố đem quân tử Lan định là thành phố tốn. Thời điểm, quân tử Lan liền bắt đầu chân chính điên cuồng. Trịnh Nhảy trước kia là quốc doanh hoa cỏ công ty nhân viên. Năm 81 thời điểm lui nghỉ ngay tại nhà nhàn rỗi táy máy xài chơi. Nhà hắn cũng ở đây ngoại ô ở. Mà không phải là thường đúng dịp chính là nhà hắn cách ba nhánh sông cũng chỉ mấy dặm xa. Làm năm ngoái mùa hè Vạn Phong tìm tới hắn thời điểm. Hắn không biết Vạn Phong là thông qua cái gì đường dây tìm được hắn. Trịnh Nhảy trước ở nhà mình xây dựng một cái thủy tinh chế ấm áp cất vào hầm. Diện tích không lớn, cũng chỉ 20 thước vuông dáng vẻ. Bên trong chở đầy liền các loại các dạng quân tử lan. Hắn bây giờ tái máy quân tử Lan chủ yếu còn là một nhân ái tốt. Ôm về hưu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm tư tái máy chơi. Có thể bán liền cuối cùng không bán vậy không coi ra gì. Vạn Phong chính là cái này thời điểm tìm được hắn. Vạn Phong liền trực tiếp lấy một nguyên tiền một viên hạt giống giá cả thu mua Trịnh Nhảy trước. những thứ này hoa cỏ đến lúc đó có thể sản xuất tất cả hạt giống. Cũng ước định Trịnh Nhảy Trước trợ giúp hắn ươm giống. Đến năm tháng 4 do Trịnh Nhảy Trước phụ trách rời cây định thực. Cũng lấy mỗi tháng 1.000 nguyên lương tháng mời hắn là mình quản lý những thứ này quân Tử Lan. Ở quân Tử Lan còn không có giá bắt đầu thời điểm. Vạn Phong cho những thứ này điều kiện là Trịnh Nhảy Trước không cách nào cự tuyệt. Vạn Phong đến ba nhánh sông sau đó, mua hơn 2.000 cái bùn chậu xanh, thuê người đem Trịnh Nhảy Trước cho hắn dục tốt miêu chuyển qua trong lều lớn phân chậu. Quân Tử Lan hạt giống dục ra hoa giống đến chui từ dưới đất lên 1 cm sau muốn tiến hành phân chậu. Chính là đem nguyên bản tụ tập ở ươm giống dương dặm mầm nhỏ dựa theo mỗi chậu 6-7 cây quy mô. Rời cây đến chậu bông bên trong. Đợi những thứ này mầm nhỏ vừa được 4-5 cm cao thời điểm lại rời cây một lần. Kêu định thực chính là một cái chậu bông bên trong chỉ có một bụi hoa giống. Định thực xong, trong lều lớn phải giữ vững thích hợp nhiệt độ, chuyên cần tưới nước. Vạn Phong từ Trịnh Nhảy Trước chỗ mua và ủy thác hắn mua hạt giống tổng cộng dục liền hơn 3.000 cây. Miêu, quân Tử Lan mở xài chu kỳ so với dài. Thời gian ngắn vậy được 3 năm cỡ đó. Kỹ thuật cao siêu kỹ thuật viên có thể để cho nó ở trong vòng 2 năm mở xài. Trịnh Nhảy Trước liền có năng lực này. Bất quá Vạn Phong bồi dục những thứ này quân Tử Lan cũng không dự định cùng nó mở xài tiếp tử. Hắn chính là chờ trước đến lúc đó bán miêu hoặc là đúng chậu bán ra. Nếu như có thể mở xài vậy thì càng tốt hơn. Dùng mấy ngày thời gian định thực xong, toàn bộ trong lều lớn một mảnh xanh tươi tốt. Ở định thực cái này thời gian, Vạn Phong mỗi ngày và Trịnh Nhảy Trước chung một chỗ. Tốt liền thịt ngon chiêu đãi, đồng thời liền khiêm tốn thỉnh giáo liên quan tới quân Tử Lan kiến thức. Thông qua Trịnh Nhảy Trước cặn kẽ giảng dài, Vạn Phong đối với quân Tử Lan có tiến một bước xâm nhập biết rõ. Từ quân Tử Lan bồi dưỡng sinh trưởng đến chủng loại xác nhận. Quân Tử Lan nói tới nói lui thật ra thì liền chia hai loại lớn. Treo đuôi quân Tử Lan và lớn xài quân Tử Lan. Thường xuân cái này địa khu mọi người tương đối thích lớn xài quân Tử Lan. Vì vậy chủ yếu là lấy lớn xài quân Tử Lan làm chủ. Trịnh Nhảy Trước tự trồng quân Tử Lan và trợ giúp Vạn Phong thu thập tới quân Tử Lan cơ hồ đều là tương đối quý giá chủng loại. Ví dụ như mặt hoa, dầu tượng, hòa thượng các loại. Vạn Phong nhìn tràn đầy một lều quân Tử Lan vô cùng hài lòng. Bất quá một cái vấn đề kế liền bắt đầu ở Vạn Phong trong lòng hiện lên. Hắn bây giờ có thể nói đã có phát tài cơ sở. Nếu như hết thảy thuận lợi, không tới 1.5 năm, cái này một lều quân Tử Lan sẽ cho hắn mang đến thiên cấp thu vào. Hắn biết một viên hoa giống thời kỳ tột cùng có thể bán được 500 nguyên. Hắn cái này hơn 3.000 cây hoa giống đến lúc đó chính là toàn bộ bán hoa miêu cũng có thể cho hắn mang đến 1,5 triệu thu vào. Đây vẫn chỉ là nói là bây giờ số lượng. Ở hoa giống sản xuất thời gian những thứ này hoa giống còn có thể sinh ra một ít phân bụi cây. Đem phân bụi cây rời cây đi ra, nói không chừng lại có thể có nhiều ít cây hoa giống sinh ra. Nếu như Trịnh Nhảy Trước lại cho hắn bồi dưỡng ra một ít mở tốn quân Tử Lan, vậy thì càng đáng giá tiền. Nhưng là những ngày qua giá cả đồ có phải hay không hắn bây giờ còn khó nói khó khăn nói. Sáng tạo kinh tế giá trị, đồng thời ngươi muốn có năng lực bảo vệ những thứ này kinh tế thành quả. Trên thế giới này nhưng mà không có thiện nam tín nữ. Muốn không nhọc mà thu hoạch người nhưng mà nơi nơi. Theo quân Tử Lan giá trị một đường đi cao. Đến mùa hè sang năm, quân Tử Lan sẽ tiến vào một cái điên cuồng giai đoạn. Quân Tử Lan giá cả điên cuồng, người dĩ nhiên cũng biết điên cuồng, cướp bóc giết người, một đoạn kia thời gian thường xuân có thể là đặc biệt hỗn loạn. Vạn Phong cũng không chuẩn bị cho người khác làm đồ cưới. Vậy tối thiểu phải có lực lượng tự vệ, cổ lực lượng này hoặc là mình phát triển hoặc là mượn người khác. Vạn Phong liền nghĩ đến Thường Xuân Quân Tử Lan trong thị trường nhân vật quan trọng Quách Nghĩa. Quách Nghĩa có thể ở Thường Xuân Quân Tử Lan giới hô phong hoán vũ. Tự nhiên có hắn thế lực và ảnh hưởng. Nhất là năm 85 lần đó Vương Miện đổi gió quan sự việc càng làm cho hắn danh tiếng vang xa. Nếu như mình có thể cùng hắn liên lạc với phương diện an toàn liền không có vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TAP-nối-YGAP-nối-TAI-nối-DO-TSI-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.